Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 543, Phù Tăng Đảo sụp đổ. Viên Minh hít sâu một hơi, một tay cầm oanh thần chùy, một tay nắm lên núi công chùy, thoáng tới gần đạo vết kiếm hồng câu kia. Nhìn thoáng qua khe hở đỏ mông lung trong sương mù, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực, rót ra, tiến vào oanh thần chùy và lôi công chùy. Theo pháp lực độ vào, mặt ngoài của hai kiện pháp bảo vui sướng, nhảy lên hồ quang điện màu lam và màu tím, như thể bị đè nén tích tụ đã lâu, muốn phun ra ngoài. Viên Minh giơ lên lôi công chùy, nện xuống oanh thần chùy, ầm một tiếng lôi minh nổ vang. Một cốt lực lượng lôi điện từ trong lôi công chùy thẩm thấu ra, chui vào oanh thần chùy, chẳng mấy chốc phóng đại gấp 10 lần. Bảy tám đạo lôi điện màu tím tráng kiện, giống như cái bát đan sen bay ra, như bảy tám đầu rau long lôi điện uốn lượn lao nhanh. Một hồi lôi điện nổ vang y đùng, vô số điện quang bạo liệt lăn lộn, thoạt nhìn giống như lôi điện trên cửu thiên. Viên Mình nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ không thôi. Quả nhiên hợp lại cùng nhau thì ngang ngửa với lôi điện linh bảo, uy năng vượt xa tách ra. Dù lôi hạc lúc trước sử dụng, cô không có uy năng như vậy. Hắn khoa tay mỗi chân một hồi mới để xuống vui sướng trong lòng. Bảy tám đầu rau long lôi điện bắn ra thẳng lên vết kiếm hồng câu, nhưng vừa mới tiến vào phạm vi của hồng câu thì lập tức tiêu tán, tịch diệt im lặng giống như trước, ném vào hỏa linh đảo. Lôi công oanh thần chùy công kích có thể đơn giản biến mất. Rốt cuộc, đạo ngấn kiếm này có lai lịch gì? Viên Minh càng thêm hiếu kỳ với lai lịch của đạo ngấn kiếm. Hắn lắc đầu, thu hồi lôi công oanh thần chùy, tiếp tục tra tìm túi chữ vật của lôi hạc. Rất nhanh phát hiện ra trong túi có một trang sách vàng óng. Không phải là kim quỷ thiên thư, lại được lôi hạc mang theo người sao? Nhịp tim của Viên Minh không hiểu, đập nhanh thêm mấy phần. Trong trí nhớ của lôi hạc, hắn biết rõ tờ thiên quỷ thiên thư kia có biết phía trên ghi lại một môn pháp thuật tên là viên quang thật. Nhưng cũng không nghĩ tới trang sách này đang ở trên người của lôi hạc. Chờ hắn cẩn thận trà xét, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Như hắn đoán, trang sách vàng ống này chính là quyên quỷ thiên thư, phía trên ghi lại chính là viên quang thuật. Viên quang thuật cũng không phức tạp, hoặc là đối với xuất thân hồn tu như Viên Minh cũng không phức tạp. Đó là một môn thuật pháp thần thức dò xét, chỉ là nó mạnh hơn thuật pháp cùng loại ở chỗ có thể che giấu thần niệm của mình. Cho dù tu sĩ có tu vi cao hơn bản thân cũng chưa chắc có thể phát giác ra viên quang thuật dò xét. Các loại cấm chế, cấm thần cũng vô hiệu với viên quang thuật. Thuật này cũng không khó học, nhưng khó có thể tinh thâm. Mới học gần như không có khó khăn, nhưng muốn tinh thâm thì lại rất khó. Đặc biệt là che giấu thần thức cùng với khuếch trương về khoảng cách bị hạn chế rất nhiều. Viên Minh thử sơ đã nắm giữ thuật này, chỉ là thời gian học tập quá ngắn, phạm vi hắn dò xét không rộng, chỉ khoảng trăm trượng. Nhưng trăm trượng này, nếu hắn muốn dùng viên quang thuật dò xét người khác, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng tuyệt khó mà phát giác ra được. Thuật này hiệu dụng vô tận, ngày sau còn cần siêng năng luyện tập mới được, Viên Minh thầm nghĩ. Sau đó hắn tìm kiếm một hồi, lại lấy ra một quyển cổ tịch màu đỏ, chính là món bảo vật lúc trước trong tòa cung điện màu vàng óng bị lôi hạc lấy được. Viên Minh chậm rãi mở cổ tịch, khi nhìn thấy nội dung vẽ trên đó không khỏi nhíu mày. Là vì trên họa quyển này trống trải, chỉ trụi lùi một tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ cao 2 tầng, ngoài đó ra thì không có vật khác, khiến toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ không hài hòa. Nhưng lúc đầu ngón tay của hắn xoẹt qua mặt ngoài của họa quyển, lập tức có một hồi gợn sóng hư quang chấn động. Ở bên trong truyền tới một hồi dao động không gian rõ ràng, dẫn tới đầu ngón tay hơi cảm thấy tê dại. Viên Minh nhíu mày, ý thức được đồ vật này cũng không đơn giản. Hắn cầm lấy họa quyển, rót pháp lực vào, tự luyện hóa. Để đến khi cổ tịch màu đỏ bị hoàn toàn luyện hóa, Viên Minh mới biết rõ đây là thứ gì. Thì ra đó là một kiện pháp bảo không gian cực kỳ hiếm thấy, trong đó cất giấu một khoảng không gian lớn, vượt xa với Minh tưởng tượng. Tòa lầu gỗ nho nhỏ kia cũng không phải là bức họa vẽ trên đó, mà là lầu gỗ chân chính được thu vào trong đó. Nói cách khác, vật được thu vào bức họa này sẽ hiện ra hình dáng vốn có trên đó. Viên Minh thử thu một thanh đoạn kiếm vào. Kết quả trong bức tranh xuất hiện một hình vẽ lớn chừng hạt gạo. Nếu không phải hắn sáng mắt, thì nhìn cẩn thận, gần như không nhìn ra được. Xem ra thu đồ vật vào. Hiện ra hình ảnh lớn hay nhỏ cũng là căn cứ vào kích thước vật thật mà dán vào. Cái này thì dùng tốt hơn nhiều so với nhận chữ vật hoặc là túi chữ vật. Viên Minh thấp giọng tự nói, trong đầu nghĩ tới Thổ Sơn Phong trong lòng đất bí cảnh. Xem không gian lưu ở trên đồ quyển này, tựa như thu Thổ Sơn Phong vào cũng không phải vấn đề nan giải. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, lại kiểm kê một hồi, còn phát hiện 20+ linh thạch cùng với 7-8 món pháp bảo. Lấy thân phận của Lôi Hạc là Nguyên Anh, nhưng pháp bảo này phẩm cấp cũng không thấp, đều là chân phẩm thứ 6 phù văn trở lên, có thể bổ sung đủ cho thiên bảo kinh tràng. Trừ chúng ra, trong túi chữ vật của Lôi Hạc vẫn còn đông đảo linh thảo và yêu đan. Linh thảo ngàn năm chừng mấy chục gốc, mấy trăm năm tuổi càng nhiều tới mấy trăm gốc, chẳng biết là Lôi Hạc thu thập được tại Tam Tiên Đảo hay là trước kia mang theo nhiều linh thảo như vậy. Về phần yêu đan cũng có vài chục viên, đều là cấp 3 trở lên. Những linh thảo yêu đan này có thể luyện chế ra một nhóm đan dược cực lớn, đủ cho hắn tu luyện tới kết đan hậu kỳ, thậm chí kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Quả nhiên giết người cướp của mới là phương thức tích lũy tài nguyên nhanh nhất. Viên Minh thầm nghĩ, kiểm kê xong, Viên Minh thả thần thức, dò xét phía ngoài, xác nhận đã không còn nguy hiểm, lúc này mới từ không gian của Thao Thiên Đỉnh đi ra, về tới trong đại điện của Ly Cung. Nhìn trong ngoài đại điện một mảnh hỗn độn, lại nhớ tới thụ nhân Triệu Quy, toàn thân lộ ra tà dị cổ quái, cùng với thần cung màu kim, đại phát thần uy lúc trước. Viên Minh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đoạn đường này đi tới, hắn vốn cho là Tam Tiên Đảo sẽ không nguy hiểm, nhưng hẳn là trong phạm vi mình trưởng khống, lấy bản sự của Thịnh Ảnh, bảo mệnh không có vấn đề, cho nên mới liên tục an tâm thăm dò. Nhưng bây giờ tình huống này, cho dù biết rõ Thịnh Ảnh hiểu rõ nơi này hơn hắn, Viên Minh cũng không nhịn được mà lo lắng cho nàng. Hắn nhìn thoáng qua Thao Thiên Đỉnh trên tay, cổ tay chuyển một cái, lấy ra một thanh hắc hương, cắm vào trong đỉnh. Viên Minh đốt hắc hương, trong lòng bắt đầu quan tưởng dáng vẻ của quả quả. Lúc trước hàng linh Thịnh Ảnh thất bại, Viên Minh gần như không thử lại, mỗi lần đều là hàng linh trên người quả quả, xem xét trạng thái của Thịnh Ảnh. Chỉ chốc lát sau, thần niệm của hắn đến trên thân của quả quả. Làm hắn ngoài ý muốn chính là không có mạo hiểm đánh nhau, không có tình cảnh hung hiểm. Bây giờ Thịnh Ảnh đang ở một chỗ trong một không gian đặc biệt, hoa mộc phồn thịnh. Bốn phía sắc màu rực rỡ, thảm thực vật tùm, đập vào mắt là từng cây cổ thụ che trời, dây leo buông xuống như bàn tre xanh tươi. Cho dù chỉ là thần niệm cảm ứng, cũng cảm thấy quanh mình linh khí đầy đủ, sinh cơ bừng bừng. Càng làm cho Viên Minh cảm thấy kinh ngạc là thiên khung ở phía trên không gian này đang lơ lửng hai mặt trời. Khác với 7 mặt trời phía trên Kim Quỷ Thiên Đảo, hai mặt trời này một cái trắng sáng loáng, bốn phía cũng không có vầng sáng, một cái thì đèn nhánh, tròn vo, tựa như mực nước bôi lên. Rõ ràng là hai thứ hoàn toàn tương phản, đồng thời treo ở trên bầu khởi trời, lại có vẻ vô cùng hài hòa, bốn phía cũng không có nhiệt độ khốc liệt, ngược lại để cho người ta hết sức dễ chịu. Lúc này Thịnh Ảnh đang ngồi xếp bằng trên một đóa sen xanh biếc, toàn thân bao phủ bởi một tầng hào quang lập lòe, rõ ràng là đang bế quan tu luyện. Xuyên qua ánh mắt của quả quả, có thể cảm giác được nó rất cơ cảnh, qua lại tuần sát các nơi, lại rõ ràng tâm tình không khẩn trương, có thể thấy được nơi đây vẫn tương đối an toàn. Viên Minh thấy Thịnh Ảnh không có nguy hiểm, bây giờ mới yên lòng, cô không muốn quấy rầy nàng bế quan, lui khỏi thân của quả quả, thần niệm về tới trong cơ thể mình. Sau khi tỉnh lại, Viên Minh bóp tắt hắc hương còn chưa đốt hết, rồi thu vào. Thất Dạ dặn dò 3 ngày tới, hắn không nên tùy tiện rời đi, nên lần nữa tiến vào Thao Thiên Đỉnh. Đúng rồi, chẳng biết phía ngoài hiện tại thế nào. Viên Minh nghĩ tới một chuyện, thông qua nét điểm nguyện lực liên hệ với Miêu Hiển Bách Đan Phường. Đông Hải, Hồng Chi Đảo. Trong một gian phòng biệt uyển trên đảo, Nhàn Tư Vận với tóc tai hơi xốc lên, đang ngồi trước bàn, lật qua lật lại ngọc giản ghi chép tình báo các nơi. Trên gương mặt xinh đẹp, thần sắc phức tạp, lại mỏi mệt. Ngày đó, nàng và Bích Thủy Nhu rời khỏi Phù Tang Đảo, cùng trở về Hồng Chi Đảo, đến nay đã được mấy ngày. Vốn cho rằng Phù Tang Đảo hỗn loạn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ai ngờ về sau phát sinh biến cố liên tiếp, làm người ta không kịp nhìn. Cục diện hỗn loạn đã lan gần đến toàn bộ Đông Hải, Hiện tại rất nhiều hòn đảo Đông Hải lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Ngay cả Hồng Chi Đảo cũng định mở ra pháp trận, tạm thời phong tỏa không ra. Nhan Tư Vận mặt mày ủ rũ, vốn cho cục diện tu tiên giới Đông Hải ổn định mới di chuyển Bách Đan Phường đến nơi đây, không ngờ vừa mới ở bên này đứng vững gót chân thì toàn bộ Đông Hải đã hỗn loạn lên, sinh ý Bách Đan Phường sẽ bị ảnh hưởng lớn. Cũng may sau Bách Đan Phường vẫn còn Minh Nguyệt Thần đại nhân, chỉ cần thành tâm phụng dưỡng hẳn là sẽ không gặp lại nguy cơ bị hủy diệt như ở Hắc Phong Sa. Cũng không biết viên thần sứ thế nào, Nhan Tư Vận phiền muộn thầm nghĩ. Mấy ngày nay nàng liên tục lo lắng cho Viên Minh, mỗi ngày đều thành kính cầu nguyện Minh Nguyệt Thần nhưng vẫn không được trả lời. Nhan Tư Vận lấy ra một pháp bảo la bàn, phía trên khắc rất nhiều đường cong phức tạp cùng với bức tranh các vì sao. Vật này tên là Thiên Tinh Bàn, là một kiện pháp khí tịch ảnh cho nàng, có thể phụ trợ thi triển thiên diễn thuật. Nàng thu liễm suy nghĩ, đang định bói toán một chút Viên Minh Cát Hung, bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng, nhìn về phía pho tượng Minh Nguyệt Thần đặt trên bàn. Ngay sau đó, một cỗ thần thức hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của nàng, làm nàng khẽ run lên. Minh Nguyệt Thần đại nhân! Nhan Tư Vận lúc này ngồi ngay ngắn lại, thành kính kêu lên. Thế cuộc Phù Tang Đảo thế nào rồi? Âm thanh của Minh Nguyệt Thần uy nghiêm hỏi. Minh Nguyệt Thần đại nhân, thuộc hạ đang tính báo cáo với ngài đây. Phù Tang Đảo đã bị Vương Nguyệt Giáo công hãm. Nhan Tư Vận nói. Viên Minh nhíu mày, cũng không kinh ngạc chuyện này. Trước mắt Kim Mô cấp 5 ngay ở Tam Tiên Đảo, đảo chủ Phù Tang Đảo lại dẫn đầu đám đồng minh lên Tam Tiên Đảo, chính là lúc phòng ngự yếu kém nhất. Vương Nguyệt Giáo phái một gã tôn giả tới đây, muốn chiếm Phù Tang Đảo cũng không khó. Còn tình huống khác thì sao? Âm thanh của Minh Nguyệt Thần lại vang lên lần nữa, bình tĩnh như nước. Nhan Tư Vận nghe vậy, trong lòng khôi khỏi cảm thán. Thần Minh đúng là Thần Minh, bất kỳ biến hóa nào cũng sẽ không dung chuyển tâm thần Thần Minh. Vua Nguyệt Giáo đánh hạ Phù Tang Đảo cũng không thu tay, ngược lại càng làm táo tợn công kích các hòn đảo của Đông Hải khác. Mấy hòn đảo nhất đẳng chẳng biết tại sao đều đồng loạt hợp tác. Trước mắt thanh thế của Vua Nguyệt Giáo đang thịnh, rất có xu thế nhất cử dẹp yên toàn bộ tu tiên giới Đông Hải. Nhan Tư Vận tiếp tục báo cáo. Chuyện trong dự đoán, Minh Nguyệt Thần lại nhạt nói. Vua Nguyệt Giáo đã xuất thủ không chỉ vì nhìn chúng một Phù Tang Đảo, bọn chúng sẽ thừa dịp Đông Hải đang vắng, làm cho cả Đông Hải sẽ bị đè dưới dâm uy của chúng. Chương 544, Thượng Cổ Bất Tử Thụ. Vậy thần sứ đại nhân, hắn còn đang ở trong bí cảnh tu luyện, chẳng biết. Nhan Tư Vận thấy Minh Nguyệt Thần đại nhân không để ý đến những chuyện này, trong lòng không khỏi chấn định lại, tiếp tục do dự hỏi. Sứ đồ của ta tất nhiên sẽ được ta che chở, không cần ngươi phải lo lắng. Viên Minh nói. Thuộc hạ biết sai. Nhan Tư Vận nghe thế thì vội vàng cúi đầu. Sau này ngươi tiếp tục thu nhập tình báo của các hòn đảo Đông Hải khác, còn thêm cả tin về Vũ Nguyệt Giáo nữa, kịp thời cầu nguyện báo cáo. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi phân phó tiếp. Vâng. Nhan Tư Vận mừng thầm, vội vàng đáp ứng. Nàng đang sợ Minh Nguyệt Thần đại nhân không để ý tới mình nữa. Nếu Minh Nguyệt Thần đại nhân bảo nàng làm càng nhiều việc thì Bách Đan Phường càng an toàn hơn. Niệm tình ngươi dạo gần đây vất vả, ta ban thưởng cho ngươi chút yêu đan và linh tài, ngươi giữ lấy một phần, còn lại mang đến Bách Đan Phường giao cho Nhan Tư Tịnh luyện thành đan dược. Viên Minh tiếp tục nói. Đa tạ đại nhân. Nhan Tư Vận nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng bái tạ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hư không ở trước mặt nàng hiện ra một vầng ánh sáng hai màu vàng bạc, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh cái cánh cửa cao vài thước. Một tiếng kẹt vang lên, cánh cửa hai màu vàng bạc mở ra, một chiếc túi chữ vật từ bên trong vọt ra rơi xuống mặt đất trước người Nhan Tư Vận. Nhan Tư Vận thông qua thần thức cảm ứng được cánh cửa ánh sáng màu vàng bạc kia còn chưa tiêu tán nên vẫn chưa cầm lấy túi chữ vật, mà bên kia cũng không phải là Viên Minh quên triệt tiêu không gian cấm chế đi, chỉ là trong lúc vừa ném túi chữ vật qua, hắn chợt này sinh một suy nghĩ, cho nên mới có khoảng dừng kia. Suy nghĩ này liên quan tới lục giáp kỳ môn. Lục giáp kỳ môn là phương thức hoán đổi không gian, cách không lấy vật. Lục giáp kỳ môn có hạn chế lớn, đó là đối tượng cách không thì phải nhất định nằm trong phạm vi tác dụng của thần thức và pháp lực. Thần thức của Viên Minh cường đại có thể lan tràn ra mấy chục dặm, nhưng phạm vi pháp lực của hắn thì lại hẹp hơn nhiều. Tác dụng của lục giáp kỳ môn có hạn nên hắn không thể để tâm nhiều đến thuật này cho lắm. Nhưng bây giờ Viên Minh đột nhiên phát hiện ra cách dùng mới của lục giáp kỷ môn. Ta nhờ Thao Thiên Đỉnh trợ giúp có thể mở rộng phạm vi thần thức và pháp lực đến cực rộng. Chẳng biết có thể thi triển kết hợp lục giáp kỷ môn cùng với Thao Thiên Đỉnh với nhau hay không. Viên Minh thầm kỹ. Đây cũng không hẳn là ý nghĩ hão huyền, bởi không gian cấm chế này chỉ có thể do hắn truyền tống vật phẩm cho người khác, lại không thể để người khác truyền tống vật phẩm cho mình. Nếu không gian cấm chế này truyền tống được vật phẩm hai chiều thì rất có tác dụng. Nghĩ đến đây, Viên Minh không nhịn được mà phải thốt lên hai tiếng thật tuyệt, rồi bắt đầu thử nghiệm. Chỉ thấy hắn đưa tay bấm quyết thi triển bí thuật lục giáp kỷ môn, trước người xuất hiện một phù trận hình tròn do ánh sáng nhạt ngưng tụ thành. Bên trong cửa ánh sáng truyền ra từng đợt không gian chấn động. Viên Minh đưa tay về phía trước, phù trận hình tròn kia cũng theo đó đến gần không gian cấm chế hơn, sau đó dần dần dán sát vào nhau. Ngay khi hai phần này hợp với nhau, dù không gian dung hợp thành một thể nhưng lại không xuất hiện bài xích nào. Viên Minh chỉ cảm thấy không gian bên trong hai phần đó chấn động càng lúc càng mạnh. Hắn chợt động tâm niệm, trong đầu nghĩ đến túi chất vật mình vừa đưa qua, lòng ngón tay nắm vào không trung, thầm hô một tiếng, trở về. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Viên Minh chỉ thấy tay chậm xuống, trong lòng bàn tay đã có thêm một vật, là túi chất vật mà lúc nãy hắn đưa cho Nhan Tư Vận. Có thể được rồi. Viên Minh mừng rỡ không thôi, Nhan Tư Vận bên kia thì lại hốt hoảng. Nàng trước mắt nhìn thấy túi chất vật trước mắt nàng, bị một lực lượng vô hình dẫn dắt quay ngược trở về phía bên kia cánh cổng ánh sáng màu vàng bạc, rồi biến mất hút. Trong thoáng chốc, nàng còn nghĩ mình đã làm gì khai sai, khiến cho Minh Nguyệt Thần Đại Nhân tức giận nên mới thu hồi bảo vật vừa ban thưởng. Nhưng dù nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra bản thân rốt cuộc là đã sai ở đâu. Ngay lúc nàng còn đang dầu dĩ, có nên nhận sai hay không, thì cánh cổng ánh sáng vàng bạc trước mắt lại kẹt một tiếng mở ra, túi chứa vật lại bay ra một lần nữa. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, Nhan Tư Vận ngẩn người thử gọi. Một lúc lâu sau, vẫn không có thấy người trả lời, mà lực lượng thần thức khổng lồ cũng tiêu tán mất. Hiển nhiên, Minh Nguyệt Thần đã kết thúc quá trình hàng lâm. Nàng vội vàng nhặt túi chứa vật trên mặt đất lên, ngờ ngác không rõ Minh Nguyệt Thần Đại Nhân đã có ý gì. Bên kia, Viên Minh cũng ý thức được hành vi của mình không ổn, nhưng hắn cũng không định giải thích, cũng không thử thêm nữa. Nếu thử thêm 2-3 lần, hay là lòng trung thành của Nhan Tư Vận đối với Thần Minh sẽ dao động mất. Chẳng qua hắn không thử nhiệm với Nhan Tư Vận, không có nghĩa là sẽ không tiến hành thử nhiệm nữa. Thế là Viên Minh liên hệ với Hứa Triệt, tìm hiểu tình huống bên ý thế nào, rồi tiếp tục thử dùng lục giáp kỳ môn thu hồi vật phẩm, rất nhanh chóng thuần thục năng lực này. Hắn cũng không thử nhiệm nhiều, dù sao thì không gian lực trong tinh thạch cũng có hạn. Trong lòng hắn chợt vui vẻ, con năng lực này ngày sau hắn không còn chỉ đưa đồ vật một chiều cho người khác nữa, mà sẽ có thể vận chuyển vật phẩm qua lại hai chiều vô cùng đơn giản. Sau đó Viên Minh ở lại Ly Cung thêm chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn tiếp tục tu luyện 2 bộ bí thuật thần thông là lục giáp kỳ môn và viên quang thuật. Gần đến ngày thứ 4, Viên Minh thấy bên ngoài gió êm sóng lặng, không thấy thụ nhân như thủy triều bạo phát hay thần cung vàng kim đại phát thần uy xuất hiện. Thậm chí tầng mây đen che kín cả bầu trời cũng tiêu tán không còn dấu vết. Hắn mới đi ra khỏi Ly Cung điện. Bên ngoài quảng trường hỗn độn vô cùng, khắp nơi đều là thi thể thụ nhân bị thần cung vàng kim đánh chết. Thụ nhân có thân thể khác hẳn với người thường, không bị rữa nát mà giữ nguyên bộ dáng như lúc vừa mới chết. Viên Minh đi xông qua đống thi thể thụ nhân này, lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ quái. Hắn buông thần thức nhìn qua những thi thể thụ nhân này, rồi sắc mặt chợt biến đổi, vô thức nắm Tử Tinh Cửu Long Thương trong tay. Lúc vừa lướt qua, hắn cảm nhận được trên thi thể thụ nhân này có một nguồn lực lượng đang không ngừng sinh sôi, thiếu chút nữa hắn còn tưởng mấy thứ này sống lại. Chẳng qua sau khi dò xét kỹ lưỡng, Viên Minh mới xác nhận thụ nhân này đã không thể nào sống lại được nữa. Lực lượng sinh trưởng trong người chúng nó chẳng qua chỉ là linh lực tự nhiên của thiên tài địa bảo, là một loại năng lượng bộc phát tản ra ngoài, không phải là sinh mệnh lực thật sự. Bây giờ Viên Minh chuyển mắt, dùng thần thức liên hệ với Hoa Chi. Sau khi nhận được câu trả lời, Viên Minh bắt đầu chạy khắp quảng trường, thu cất thi thể đám tụ nhân màu đen đang nằm dài rác trên mặt đất, ném vào trong túi linh thú cho Hoa Chi cắn nuốt rồi bồi bổ. Tuy rằng Hoa Chi đang bế quan, nhưng dây leo cảm ứng được thụ nhân lập tức vươn dài qua, điên cuồng cắn nuốt thi thể những thụ nhân, hấp thụ lực lượng trong cơ thể chúng nó, khiến quá trình dung hợp với Tử Cực Thái Tuế nhất thời tăng nhanh hơn rất nhiều. Viên Minh mất gần một canh giờ mới thu hết được tất cả thi thể thú nhân màu đen, đều ném hết cho Hoa Chỉ cắn nuốt. Ngay khi hắn định kết thúc công việc rời đi, thì phía sau cung điện chợt truyền đến một luồng uy áp cường đại. Viên Minh lập tức thấy căng thẳng, còn không kịp thi triển độn thuật rời đi, đã thấy một luồng kim quang bắn nhanh tới trước người hắn, ngưng tụ thành một cái thần cung vàng kim đứng giữa không trung. Là kẻ nào? Thần cung vàng kim khuấy lên từng cơn sóng chấn động màu vàng, còn có giọng nói của nam tử mang theo uy nghiêm vang lên. Khí linh của thần cung. Vạn bối là tán tù ở Đông Hải, vài ngày trước tham dự đại hội tiên quả Phú Tang Đảo, vô ý đi vào trong tam tiên đảo này. Viên Minh không kịp nghĩ nhiều, vội chắp tay nói. Nhìn khí tức trên người ngươi sạch sẽ, không giống như đã bị lão quái vật kia nhiễm bẩn. Hắn đúng là vừa mới tới. Thần cung màu vàng kim nghe thế, đầu cung cong cong xuống như thể đang chậm rãi gật đầu. Lão quái vật? Viên Minh khẽ giật mình hỏi. Chính là lão thụ yêu trên Bồng Lai đảo, người có thể tránh thoát thụ tử thụ tôn của lão truy sát thì cũng coi như có chút bản lĩnh. Thần cung màu vàng kim nói. Viên Minh cảm ứng được trong một đôi mắt đang dò xét mình, trong lòng run lên, tóc gáy dựng đứng. Thần cung này có linh tính như vậy sao? Chẳng biết trong 3 ngày nay phải chăng nó vẫn đang một mực quan sát hắn, có phát hiện ra Thao Thiên Đỉnh hay không. Vạn bối có một kiện pháp bảo che giấu khí tức nên mới may mắn sống sót. Trong lòng hắn cuống cuồng, nhưng ngoài mặt thì vẫn không đổi sắc mặt nói. Không cần lo lắng, ta chính là khí linh linh bảo được kim quỷ tiên nhân lưu lại đây, không thèm thuông gì đồ của tiểu bối người. Thần cung màu vàng kìm kẽ nói. Cũng đúng, đồ này trong tay tiểu nhân làm sao lọt vào mắt xanh của ngài được. Lúc ngài hiện thân hẳn là cần tiểu tử này dốc sức làm chuyện gì sao? Viên Minh cẩn thận hỏi. Lão phù bị giam ở kim quỷ tiên đảo này đã không biết bao nhiêu năm, khó mà liên hệ được với bên ngoài, chẳng biết hiện tại thế giới bên ngoài thế nào rồi. Thần cung màu vàng kim hỏi. Bên ngoài? Ý ngài là giới tu tiên Đông Hải sao? Nơi đó... Viên Minh bắt đầu nói chuyện ở Đông Hải, không có nói về chuyện công kích của Vu Nguyệt giáo, để tránh không thể nào giải thích được. Những nơi khác ở Vân Hoang Đại Lục thì thế nào? Thần cung màu vàng kim tựa như cảm thấy rất hứng thú với tình hình bên ngoài nên hỏi tiếp. Viên Minh cũng không giấu giếm mà kể hết tất cả những điều mình biết, lần này cũng không giấu thần cung về tin tức của Vu Nguyệt giáo tái xuất nữa. Thần cung màu vàng kim im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiền bối, xin hỏi những thụ nhân màu đen lúc trước là thứ gì? Ngài nói lão thụ yêu trên Bồng Lai đảo là thứ gì? Viên Minh thấy thần cung dễ nói chuyện, cũng không muốn làm khó mình, bèn cả gan hỏi. Lão thụ yêu Bồng Lai đảo là một gốc bất tử kỳ thụ, thụ nhân kia đều là tử tôn do lão thụ yêu khống chế. Thần cung màu vàng kim nói. Bất tử thụ là thượng cổ kỳ thụ có thể kết xuất bất tử tiên quả trong truyền thuyết hay sao? Hai mắt của Viên Minh sáng lên. Kể từ khi biết Phù Tăng Đảo có thượng cổ kỳ mộc Phù Tăng Thần Thụ, hắn đã bảo Nhan Tư Vận gom góp không ít tư liệu về thượng cổ kỳ mộc. Bất tử thụ hoàn toàn không kém cạnh so với Phù Tăng Thần Thụ, thậm chí còn huyền diệu hơn hẳn. Nghe nói bất tử thụ kết trái có thể khiến người ta trường sinh bất tử, có thể khiến người chết phục sinh, vô cùng thần kỳ. Ăn bất tử quả của lão thụ yêu quả thật có thể trường sinh bất tử, nếu người muốn thì ta cũng đưa người đi Bồng Lai đảo. Thần cung màu vàng kim cười lạnh. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Hẳn là chỗ bất tử thụ có nguy hiểm gì sao? Viên Minh nghe thấy ý của thần cung chế nhạo thì bèn hỏi. Chương 545, Hoang đảo màu trắng. Bọn tiểu bối các người thật là ngây thơ, thật sự cho rằng tam tiên đảo là tiên gia thắng địa không chút nguy hiểm sao? Những linh thảo linh vật trên đảo muốn gì cứ lấy, trên đời sao có chuyện tốt như thế được? Mỗi lần tam tiên đảo mở ra đều là lão thụ yêu cái điều khiển phía sau, chính là để hấp dẫn các người leo lên tam tiên đảo. Các ngươi tưởng rằng tiên duyên khó được, kỳ thực chỉ là khôi lỗi mà lão thụ yêu kia tìm đến mà thôi. Trên kim sắc thần cung chấn động gợn sóng, chậm rãi trả lời. Viên Minh nghe vậy lập tức nhớ tới lời của Thất Dạ nói lúc trước, thần sắc không được tự nhiên, mở miệng hỏi. Tại sao lại làm như vậy? Bất tử thụ yêu kia vì sao làm như thế? Tự nhiên là vì lực lượng, người cũng là người tu tiên, hẳn hiểu rõ truy cầu lực lượng là bản năng của tu tiên giả, lão thụ yêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi khi gia tăng thêm một khối lỗi, lực lượng của nó sẽ tăng cường một phần, Sớm muộn gì cũng có ngày có thể xông phá phòng ngấn bồng lai tiên nhân lưu lại, rời chỗ lồng giam này. Trong âm thanh của kim sắc thần cung lộ ra một tia tiêu điều. Viên Minh sững sờ, tam tiên đảo này đối với người ngoài như bọn họ chính là bảo địa, đối với kim sắc thần cung lại thành lồng giam. Tiền bối, kinh xin chỉ cho vạn bối phương pháp rời khỏi tam tiên đảo này, chỉ cho vạn bối con đường sống. Viên Minh hít sâu một hơi, ôm quyền cung kính nói. Căn bản không có sinh lộ, các người từ lúc bước lên tam tiên đảo đã không khác gì người chết cả. Âm thanh của kim sắc thần cung bình thản, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn, hiển nhiên đã sớm tập mãi thành quen. Viên Minh nghe vậy, thần sắc càng trở nên khó coi. Cửa ra vào tam tiên đảo ở trên bồng lai đảo, nơi đó chính là hang ổ của lão thủ yêu. Các người muốn ra ngoài, ngoại trừ giết lão thủ yêu này, thì không có biện pháp nào khác. Nhưng biện pháp này căn bản không tính là biện pháp. Kim sắc thần cung không khỏi thở dài nói. Tù vì lão thủ yêu kia ra sao? Viên Minh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Lão thủ yêu có thực lực phản hư kỳ, sinh mệnh lực tràn đầy vô cùng. Đừng nói là tù sĩ như người, dù đến thêm mấy tù sĩ phản hư cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Kim sắc thần cung không khách khí một chút nào nói. Nghe được hai chữ phản hư, trong lòng Viên Minh không khỏi trầm xuống. Nếu chỉ là Nguyên Anh, Viên Minh bỏ được một thân dốc thịt, cũng dám thử kéo lão xuống ngựa, dầu gì tự bảo vệ mình cũng không ngại. Nhưng chênh lệch giữa kết đan và phản hư thực sự quá lớn, đây cũng không phải là pháp bảo hoặc là nhân số có thể lấp đầy chênh lệch. Huống chi các tu sĩ Nguyên Anh như Kim Hóa Chân Nhân đều đã bị bắt đi, hắn muốn có thêm sự giúp đỡ cũng không có. Tiểu tử, không nói gạt ngươi, ta chính là bản mệnh pháp bảo của Kim Quỷ Tiên Nhân lưu lại, gọi là Hầu Nghệ Xạ Nhật Cung. Trong Hỏa Tinh Cung này uy lực vẫn còn, lão thủ yêu cái bình thường cũng không dám tới đây cản rỡ. Người nếu không muốn chết có thể lưu lại nơi này theo giúp ta, ta còn có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Kim sắc thần cung bay quanh Viên Minh một vòng rồi nói, đa tạ ý tốt của tiền bối, vạn bối còn có chuyện trọng yếu khác, nhất định phải mau chóng rời đi. Viên Minh ra vẻ cân nhắc một chút rồi gian nan lắc đầu nói, hắn cũng không tin hoàn toàn kim sắc thần cung này, thêm nữa còn phải tìm kiếm tịch ảnh, không thể ở lại nơi này được. Thầy hắn nói thế, kim sắc thần cung cũng không giữ lại, rồi nói, người có chí riêng, người muốn tìm chết, ta sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, dựa theo quy củ của kim quỷ tiên nhân lưu lại, chỉ cần có người có thể tiến vào Hỏa Tinh Cung, ta nhất định phải ban thưởng. Nói đi, người muốn cái gì? Viên Minh nghe vậy thì suy nghĩ một chút nói, xin hỏi tiền bối, trên đảo này có nơi nào trên bầu trời có mặt trời đen, một mặt trời trắng không? Người nói là Lạn Kha đảo kia. Kim sắc thần cung không chút nghĩ ngợi nói, vậy vạn bối muốn ban thưởng chính là biện pháp tiến về Lạn Kha đảo. Viên Minh nghe thế thì vừa cười vừa nói, bất luận ban thưởng gì cũng được, kết quả ngươi chỉ muốn cái này thôi sao? Giọng nói kim sắc thần cung lộ ra một tia kinh ngạc. Viên Minh nghe thế thì kiên nghị gật đầu. So với những vật khác, hắn càng muốn sớm tìm tới tịch ảnh. Hiện tại hắn đầy bụng nghi hoặc, muốn tìm nàng giải đáp. Ngươi không có chút ý định muốn thu ta làm của riêng à? Kim sắc thần cung hỏi. Có người động đậy suy nghĩ này sao? Phải nói là ít có người không động tới ý nghĩ này. Kim sắc thần cung như cười khẽ nói, vậy kết quả thế nào? Viên Minh hỏi. Kết quả là bọn họ không thể thông qua khảo nghiệm của ta, bị thiêu thành tro tàn. Kim sắc thần cung nói. Viên Minh nghe vậy, hầu kết không khỏi nhúc nhích, nuốt một ngụm nước miếng. Tiền bối, nếu có phương pháp đi tới Lạn Kha đảo, có thể nói cho vãn bối không? Viên Minh lại hỏi. Kim sắc thần cung nghe vậy thì không nói tiếp, trên thâm giật dờn một hồi gợn sóng kim quang. Trên mặt đất quảng trường cách đó không xa, bỗng nhiên có kim quang lộ ra trên mặt đất, từ đó nổi lên một tòa trận pháp màu vàng. Truyền tống trận pháp. Ánh mắt của Viên Minh sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Xuyên qua truyền tống trận này là đến Lạn Kha đảo. Kim sắc thần cung nói. Đa tạ, Viên Minh ôm quyền đi tới đó. Thôi, chỉ là chỉ đường. Có quy củ của kim quỷ tiên nhân lưu lại, ta ban cho người thêm một tấm tàng cung phù đi. Người có lá phù bùa trống không? Kim sắc thần cung hỏi. Viên Minh nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một bùa tốt nhất đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy kim sắc thần cung lắc lư một chút, trên thân có một vệt kim quang chảy xuôi, rơi vào tấm phù kia, ngưng tụ thành một hình vẽ thần cung màu kim, nhỏ nhắn. Trong tàng cung phù này phong ấn một phần lực lượng của ta, có thể sử dụng nó 3 lần. Nếu phối hợp với thêm kim mô thần tiễn, uy năng tăng mạnh, không phải người có thể tưởng tượng. Kim sắc thần cung nói chuyện, đồng thời tựa như ẩn ý ngưng mắt nhìn Viên Minh trong chốc lát. Thấy kim sắc thần cung nhìn chăm chăm, Viên Minh cảm thấy chột dạ. Hắn thấy thần cung hơn phân nửa đã biết rõ hắn lấy 2 thanh kim mô thần tiễn, đang muốn mở miệng tự thú, thì kim sắc thần cung lại nói rằng, ban thưởng đã cho người, tranh thủ rời đi. Nghe nó thúc giục, Viên Minh mới phát hiện ra, thì ra kim sắc thần cung cũng không có ý trách tội hắn. Đa tạ tiền bối, Viên Minh ôm quyền, quay người đi tới tòa trận pháp màu vàng. Chờ hắn bước lên trận pháp màu vàng, cảm giác thiên địa quay cuồng, lập tức phô thiên cái địa đánh tới. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đã xuất hiện trên một hòn đảo màu trắng. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, lúc này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại kinh ngạc phát hiện trên bầu trời vẫn như cũ là một mảnh trắng xóa, vậy mà không có gì cả, thậm chí ngay cả một vầng thái dương cũng không có, càng đừng nói tới 2 mặt trời, một đèn một trắng lúc trước. Hắn chợt ngắm nhìn 4 phía, thấy tất cả, bất luận là lá cây bùn đất đều thuần trắng, chỉ có một chút trò ngấn phác họa ra đường cong, nếu không sẽ chỉ toàn vẹn một màu. Hắn thực sự không phân biệt được trước mắt suốt cuộc là vách đá che kín màu trắng hay là một cây đại thụ mọc đầy lá trắng. Viên Minh cảm giác tựa như đưa thân vào trong bức tranh sơn thủy, chỉ là màu sắc nhạt nhẽo, trên đảo lại không có bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh làm người ta phải hốt hoảng. Hắn đưa tay hái xuống một mảnh lá cây, 2 ngón trà sát nghiền nát nó, trong tiếng mà sát, trong lá cây dị ra một nước màu trắng, nhuộm đầu ngón tay của hắn thành màu trắng. Cảm nhận được lá cây không khác bình thường, ở trên đảo tựa như cũng không có pháp trận cách âm, tựa như ngoại trừ màu sắc thì nơi này không có gì khác với ngoại giới. Nhưng mà Viên Minh từ đầu đến cuối đều bị cảm giác quỷ dị bao phủ, như thể có lực lượng gì không nói ra được, cũng không tả được bao trùm trên thân của hắn, nhưng dưới thần thức dò xét thì cũng không phát hiện ra được dị thường. Không đề cập tới cảm giác quỷ dị, cảnh sắc nơi này thật sự khác thế giới đèn trắng chỗ tịch ảnh một trời một vực. Như vậy Viên Minh không khỏi có chút hoài nghi, nơi này có phải là Lạn Kha đảo không? Theo lý thuyết, kim sắc thần cung kia là khí linh của linh bảo kim quỷ tiên nhân lưu lại, đã đáp ứng được hắn tới, cũng sẽ không lừa gạt hắn. Hắn lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ nhiều việc nữa, dù sao bây giờ cũng không thể đi tìm đối phương xác nhận. Viên Minh hít sâu một hơi, thôi động hồn lực, thừa nhận thông qua kim mô hồn trong thức ải, cảm ứng chỗ của tịch ảnh, nhưng cố gắng cả buổi lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Rơi vào đường cùng, Viên Minh đành phải một mình lên đường tìm kiếm mảnh mối. Theo Viên Minh đi sâu vào hòn đảo, trong lòng hắn nghi ngờ càng thêm dày đặc. Ở trên đảo hoang vu dị thường, ngoài trừ vụn vặt lẻ tẻ đại thụ tái nhợt thì không có vật khác gì nữa. Bùn đất ở trên mặt đất cũng khô cằn, ngay cả cỏ cũng không mọc được một cây, khắp nơi đều là bụi đất đá vụn, dùng tay bóp sẽ biến thành cát trắng rơi xuống. Sau nửa canh giờ, Viên Minh dừng bước chân lại, cau mày thở dài. Đoạn đường này tới, hắn không thấy được nửa bóng người, cảnh sắc chung quanh gần như đã hình thành không thay đổi, nếu không phải hắn cũng không nhìn thấy dấu vết lúc xuất phát cố ý để lại, thì thậm chí cho rằng mình đang một mực loanh quanh ở tại chỗ, cứ như thế đi lung tung không mục đích, chỉ sợ sẽ lãng phí thời gian. Viên Minh suy nghĩ một chút, tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ngân sắc lệnh bài thôi độc, ngưng tụ ra một vòng bảo hộ màu bạc, hắn buông xuống túi linh thú chứa tàm nhãn ô cưu, tiếp theo gọi ra Thao Thiên Đỉnh, lấy nhục thân tiến vào trong. Trong Thao Thiên Đỉnh, đệ nhất phân hồn đang ngồi trên bạch ngọc liên đài tu luyện, thì Viên Minh đến, nó nhường ra liên đài, bay vào thức hải của hắn. Viên Minh ngồi lên liên đài, thông qua tàm nhãn ô cưu, lan thần thức ra Lạn Kha đảo. Nhưng cho dù thần thức cảnh giới của Miên Vu dò xét, có thể thấy lục soát phạm vi vượt xa bình thường, Viên Minh vẫn như cũ, không thể nhìn thấy đồ vật gì, ngoại trừ bùn đất và cây trắng. Viên Minh thu hồi thần thức, dầu dĩ vuốt vuốt mi tâm. Tình huống trên Lạn Kha đảo quỷ dị, muốn tìm được đường đi, biện pháp hiện tại, một là tiếp tục tìm kiếm, chờ đi ra phạm vi mờ mới dò xét, lại dùng tiếp Thao Thiên Đỉnh, hoặc là tìm người hiểu biết về nơi này để hỏi. Viên Minh suy nghĩ, tìm tòi một lát, quyết định vẫn thử biện pháp sau một chút. Thế nhưng trong tín đồ của hắn, người phù hợp điều kiện không nhiều, có khả năng biết nhiều nhất chính là 4 người Thanh Đồng. Bọn họ là người Đông Hải, hiểu rõ 8 tiên đảo, khẳng định hơn xa hắn là người Trung Nguyên. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh nhắm hai mắt lại, lập tức thử nghiệm cảm ứng tình huống bốn người thanh đồng. Chương 546, dao động. Không lâu sau, Viên Minh đưa thần thức tản đến trên người thanh đồng. Lúc này thanh đồng đang giao chiến cùng với một đám quái trùng lông dài. Nguyễn Linh Tử và Hầu Tam Thông cũng ở bên cạnh cùng chiến đấu với quái trùng. Trên đỉnh đầu của bọn họ vẫn phủ đầy một vùng sao trời dày đặc như thế, vẫn chưa ra khỏi bí cảnh. Viên Minh do dự một lát, thế bọn họ nhất thời vẫn chưa rảnh tay ra được, cũng không quấy rầy họ, mà truyền thần thức tiếp tục cảm ứng được Vân Cửu Tiêu và Băng Tâm. Lúc trước, hai người bọn họ cùng vào truyền tống trận, hiện giờ hẳn cũng đang ở trên Tam Tiên Đảo. Viên Minh nghĩ vậy, nhưng khi thần thức vươn tới gần Vân Cửu Tiêu, thì lại phát hiện ra lúc này y đang ở trong một hang động tự nhiên thì phải. Tay y còn đang cầm một viên dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng vách đá màu xám xanh, chiếu sáng cả đống thạch nhũ trên đỉnh đầu. Hàn khí trên thạch nhũ đông kết thành xương, chậm rãi theo thạch nhũ dò xuống giọt, dọc theo bòm đá, rớt xuống cổ của Cửu Vân Tiêu. Cảm giác bằng lãnh kia khiến y phải run lên, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Viên Minh phát hiện trong lòng Cửu Vân Tiêu tràn ngập bất an và sợ hãi, tựa như là đang lo lắng chuyện gì đó. Lúc này, Băng Tâm và Tuyết Dao cũng ở bên cạnh y, tâm tình cả ba tương tự nhau. Mà ở cách đó một khoảng không xa, ba Nguyên Anh là Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương và một gã trang hán Thủy Viên Tộc đang tụ tập với nhau bàn bạc chuyện gì đó. Bọn họ cũng không phát hiện ra thần thức của Viên Minh hàng lâm. Viên Minh cũng không định kinh động bọn họ, bèn dùng thần thức liên hệ với Vân Cửu Tiêu. Giọng nói khẽ của hắn nhanh chóng vang lên trong thức hải của y. Vân Cửu Tiêu, hiện ngươi đang ở chỗ nào? Vân Cửu Tiêu bị giọng nói xa lạ đột ngột vang lên bên tai, trong lòng giật thót. Chẳng qua y đã bị Viên Minh sửa sang lại trí nhớ, nên nhớ ra đây chính là cách thức Minh Nguyệt Thần liên hệ với tín đồ mình. Thái độ nhanh chóng chuyển sang cung kính. Minh Nguyệt Thần đại nhân, hiện ta đang ở Lạn Kha Đảo, y thầm nói trong lòng. Viên Minh có chút bất ngờ, không nghĩ tới Vân Cửu Tiêu lại đang ở Lạn Kha Đảo. Đã lên tiên đảo rồi, sao không ở ngoài tâm bảo, mà ở đây làm gì? Hay là bảo vật người đang tìm trong lòng đất à? Viên Minh tiếp tục hỏi. Vân Cửu Tiêu cười khổ một tiếng. Ngài hiểu lầm rồi, ta bất đắc dĩ lắm mới trốn vào đây. Trên đảo quá nhiều thụ yêu, nếu phát hiện chỉ có một con đường chết, ngay cả đám người Bạch Lân Thượng Nhân cũng khó mà may mắn chạy thoát ra được. Thụ yêu, có bộ dáng này sao? Viên Minh sửng sốt, tái hiện hình ảnh đám thụ yêu xanh đen từng xuất hiện ở hỏa tinh cung trong thức hải của Vân Cửu Tiêu. Không sai, là chúng nó đó. Vân Cửu Tiêu liên tục gật đầu. Trong lòng Viên Minh chợt trầm xuống, hắn vốn tưởng thụ yêu chỉ xuất hiện trên Kiếm Quỳ Đảo, nhưng xem ra có lẽ bọn chúng đồng thời tất cả công cả ba tòa tiên đảo. Chỉ là vì sao cả đoạn đường tới đây hắn lại không đụng phải con nào? Viên Minh trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Kể rõ tình hình Tam Tiên Đảo khi ngươi tới xem nào. Sau khi ta lên truyền tống trận ở Tam Tiên Địa xong, một mình xuất hiện ngoài bãi biển của hải đảo. Sau đó ta một mực đi vào trong rừng rậm tầm bảo. Trên đường vô tình gặp Băng Tâm, hai người chúng ta bèn kết hảo hữu đi ra giữa hồ trên đảo thử thời vận. Vất vả lắm mới lên được Lạn Kha Đảo, nhưng đi dạo mấy ngày trên đảo cũng không phát hiện được gì cả. Mãi đến 3 ngày trước, chẳng biết có một đám thụ yêu khổng lồ từ đâu xuất hiện trên đảo. Ta và Băng Tâm một đường trốn chạy khỏi bị đuổi giết, chật vật không chịu nổi. Cũng may ngày hôm qua chúng ta tình cờ gặp được Tuyết Dao và nhóm tiền bối Nguyên Anh Bạch Lân Thượng Nhân mới tránh được một kiếp, cuối cùng tìm được nơi này tránh nạn. Vân Cửu Tiêu trả lời. Nghe vậy, Viên Minh nhất thời có chút thất vọng. Xem ra hắn đánh giá Vân Cửu Tiêu quá cao rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, bí cảnh cấp cao như Tam Tiên Đảo, dù là nhân tài kết đan của Đông Hải cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ được cả. Thử nghiệm chán chê, cuối cùng hắn đành quay lại biện pháp ban đầu. Viên Minh thở dài, đang định thu hồi thần thức của mình về, chợt vô tình nhìn thoáng qua đám người Bạch Lân Thượng Nhân. Vừa nhìn qua, trong lòng Viên Minh chợt khẽ động, một ý tưởng lớn mật xuất hiện trong đầu hắn. Vân Cửu Tiêu, cứ làm theo như lời ta nói. Ngay khi Viên Minh và Vân Cửu Tiêu đang liên hệ với nhau, thì trong đám người Bạch Lân Thượng Nhân, vốn tưởng như rất hòa hợp, lại nổi lên tranh chấp. Thế này không được, thế kia không được, chẳng lẽ các người định trốn ở đây cả đời hay sao? Chàng hán Thủy Viên Tộc cả giận nói. Cái gì mà muốn hả? Người không xem thử mình nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc thế nào à? Không phải dụ địch đi vào cũng là trộm tập kích sau lưng. nói tới nói lui cũng không phải ngoài một chữ giết. Không hiểu ngươi luyện hóa đầu óc của mình luôn không? Với số lượng thụ yêu ngoài kia, chỉ sợ ngươi vừa mới ra tay thì toàn bộ thụ yêu trên đảo đều sẽ đổ dồn vào cả đây. Ngươi nghĩ chúng ta có thể giết sạch được cả đám chúng nó à? Bạch Lân Thượng Nhân phiền não nói. Thế ngươi tính ở chỗ này chờ đợi, chờ đến khi bọn chúng hết tọa nguyên à? Hay là ngươi coi trọng nơi phong thủy bảo địa này, thà bỏ cơ nghiệp của thiên xà đảo cũng không ở nơi này tu luyện thành tiên? Chàng hán tùy viên tộc khoanh tay trước ngực, nhổ một bãi nước bọt ở bên cạnh. Đủ rồi, cũng đừng ầm ĩ nữa. Các ngươi xem mình còn bộ dáng của một tộc trưởng hay không? Tranh cãi như gọi vậy có thể giải quyết được nguy cơ của chúng ta sao? Mình không nữ vương bị bọn họ ầm ĩ nhức đầu, không nhịn được mà quát lớn. Bạch Lân Thượng Nhân hừ một tiếng rồi quay đầu đi, mà chàng hán tùy viên tộc vẫn trợn mắt trợn mũi nhìn Bạch Lân Thượng Nhân như trước, chỉ là giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. Tóm lại là chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết. Mình không, người quyết định đi, ta tin người. Người nói làm gì thì làm đó. Nghe vậy, Minh Không Nữ Vương thở dài một tiếng, xoa xoa mi tâm, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Đúng lúc này, Vân Cửu Tiêu ở một bên bỗng nhiên đi tới. Bà vị tiền bối, ta có một lời, không biết có nên nói hay không? Người! Bạch Lân Thượng Nhân cười khinh miệt, định chào phúng vài câu, lại bị Minh Không Nữ Vương hung hăng trừng mắt một cái. Sắc mặt của y lạnh xuống, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Minh Không Nữ Vương không hơi sức đầu nghĩ tới tâm tình của Bạch Lân Thượng Nhân, mà quay đầu nhìn về phía Vân Cửu Tiêu. Nói đi. Không biết ba vị tiền bối có nghe nói qua về Minh Nguyệt Thần chưa? Dưới ánh nhìn chăm chú của ba vị Nguyên Anh, Vân Cửu Tiêu thở dài một hơi, chậm rãi nói. Minh Nguyệt Thần, chẳng lẽ ngươi nói là Vu Nguyệt Giáo? Đồng từ ánh mắt của Minh Không Nữ Vương co rút lại, nghĩ tới cái gì đó. Vân Cửu Tiêu chống cự pháp lực, kiên định lắc đầu, kể lại lời truyền. Không phải, ba vị tiền bối, Minh Nguyệt Thần đại nhân mà ta tín ngưỡng không phải là tôn giả của Vu Nguyệt Giáo, mà là một vị thần linh khác. Dù không tính là ngang hàng với Vu Nguyệt Thần, nhưng cũng có chút thần thông. Hả? Nếu hắn đã có chút thần thông, sao lại không trực tiếp nói chuyện với chúng ta, mà còn để ngươi truyền lời dùng? Chàng hán thủy viên tộc nhìn Vân Cửu Tiêu hỏi. Vì là tín đồ mới được Minh Nguyệt Thần đại nhân nhìn có, mới nghe được Minh Nguyệt Thần đại nhân triệu hoán. Chẳng qua hiện nay Minh Nguyệt Thần đại nhân đang nhìn, nên ta có thể nghe thấy được lời của các vị tiền bối. Các tiền bối muốn hỏi gì thì xin cứ hỏi. Vân Cửu Tiêu chắp tay hướng về phía trên đỉnh đầu nhìn. Đừng nói mò thêm nữa. Người tới tìm chúng ta là có mục đích gì, cứ nói thẳng ra đi. Trong mắt của Bạch Lân Thượng Nhân lóe lên nét lạnh lẽo. Vân Cửu Tiêu cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng có Minh Nguyệt Thần đại nhân làm chỗ dựa, y vẫn lấy hết can đảm nói. Minh Nguyệt Thần đại nhân nói cho ta biết, ngài đã thấy Đông Hào sinh loạn, lúc này ở bên ngoài Tam Tiên Đảo, giáo đồ của Vu Nguyệt Giáo thừa dịp nguyên anh các đảo không có mặt mà tiến hành cướp giết bốn phía, Phù Tang đảo đứng mũi chịu sào, các hòn đảo cấp một khác cũng đều đang rối loạn. Nghe thế thì ba người Minh Không Nữ Vương đều cả kinh. Bọn họ vừa là Nguyên Anh, vừa là tộc trưởng, phải đặt vận mệnh của chủng tộc ở phía trên cùng. Khác với nhân tộc, bọn họ là dị tộc, các hòn đảo dưới trướng đều là huyết mạch của bản tộc. Nếu thất thủ, nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho bọn họ chiếm cứ lên một hòn đảo. Chờ đón bọn họ chỉ có thể nói là về với biển rộng, làm bạn với yêu thú mà thôi. Chẳng qua bọn họ sẽ không vì lời của một tiểu bối kết đàn mà kinh hoàng thất thố. Lời ngươi nói có chứng minh gì không? Minh Không Nữ Vương hỏi. Không sai, nói miệng khơi khơi, tất cả chúng ta tiến vào Tam Tiên Đảo đều bị cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Ngươi là một tiểu bối kết đàn, làm sao liên lạc với bên ngoài được? Chàng hán thủy viên tộc cũng quát hỏi. Bà vị tiền bối, lời ta vừa nói là Minh Nguyệt Thần đại nhân nói cho ta biết. Thần thông của ngài vượt xa Nguyên Anh, tự nhiên có thể liên lạc trong ngoài Tam Tiên Đảo. Nếu mấy vị như vậy mà không tin thì hãy nhìn vật này. Vân Cửu Tiêu nói xong, chắp hai tay ở trước ngực nhìn lên trời cầu nguyện một lát. Tiếp theo, có mấy tấm lưu ảnh phù xuất hiện, chậm rãi rời xuống trước mặt của y. Thế thế thì tráng hán thủy viên tộc trợn to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Minh Không Nữ Vương và Bạch Lân Thượng Nhân, thấy biểu lộ của bọn họ cũng kinh ngạc tương tự như mình. Với tù vi của bọn họ còn không phát hiện được mấy tấm lưu ảnh phù này xuất hiện thế nào, mà thủ đoạn và tu vi của Vân Cửu Tiêu tuyệt đối không thể nào làm được như vậy. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Thần mà ý nói đến là có thật sao? Bất chỉ bất giác, trong lòng ba người Minh Không Nữ Vương sinh ra một tia dao động. Vân Cửu Tiêu hoàn toàn không biết ba người Minh Không Nữ Vương đang khiếp sợ. Y đã bị sửa đổi ký ức nên bản thân đã tín nhiệm và kinh ngưỡng Minh Nguyệt Thần không giới hạn. Chuyện truyền tống vật phẩm nhỏ nhặt này căn bản không có gì đáng ca ngợi cả. Y đặt lưu ảnh phù ở trước mặt, thi pháp thúc dục, trong phù ghi lại thảm trạng trên phù tăng đảo. Thành thị phồn hoa đã hóa thành biển lửa, thi thể khắp nơi, tu sĩ trước bầu trời hỗn giết chiến đỏ cả máu, căn bản không phân biệt địch ta. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng khóc liên tiếp vang lên, lại bị tiếng kêu giết cùng với tiếng cười điên cuồng lấn át. Dưới đống đổ nát là đám hồn tu áo đen tùy ý cướp bóc giết chóc, gặt hái huyết nhục và vong hồn. Nhìn cảnh tượng đó, hai mắt ba người Minh Không Nữ Vương như muốn nứt ra, bởi trong đống thi thể dài đầy kia cũng xuất hiện thi thể tộc nhân của bọn họ. Không được, không thể chờ thêm được nữa, chúng ta nhất định phải rời khỏi Tam Tiên Đảo ngay bây giờ. Chàng hán tùy viên tộc hét dài một tiếng đứng lên. Bạch Lưng Thợ Nhân không nói gì, tựa như còn luyến tiếc cơ duyên trên Tam Tiên Đảo. Mà Minh Không Nữ Vương thì hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vân Cửu Tiêu. Chúng ta phải trả giá gì thì Minh Nguyệt Thần mới cho chúng ta biết tình hiện tại của đảo chúng ta. Hết chương 546. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.